Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495. Chương 495. Nhanh lên một chút cứu người. Chỉ là Trương Thanh muốn tạm thời lui lại, trở lại căn cứ đi báo cáo đám người này, cũng đã đi không được rồi. Nội bộ đang ở chiến đấu, kẻ phản bội đã nhận ra được Trương Thanh tới gần, mà trước cùng kẻ phản bội trách cứ tức giận mắng người. Kỳ thực càng sớm hơn một bước phát hiện tung tích của hắn. Cái này cũng là tại sao hắn như vậy trách cứ đối phương. Lấy khắp mọi mặt góc độ đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Đáng tiếc hắn một phen tâm tư không hề tác dụng. Trương Thanh vẫn như cũ bị kẻ phản bội phát hiện. Kẻ phản bội nhân số có 6-7 người, trong đó một vị tiên thiên võ giả, đang cùng phát hiện bọn họ bộ mặt thật vị võ giả kia chiến đấu. Một vị này cũng tương tự là tiên thiên võ giả, thực lực hơi hơi cao một chút, nhưng bởi đối phương nhân số quá nhiều, một số người khác tuy rằng cũng không phải là tiên thiên võ giả, thế nhưng dây dưa một phen lại vẫn như cũ có thể làm được. Mà vị kia kẻ phản bội tiên thiên võ giả trực tiếp thoát ly đối phương bên người, để người chung quanh đi tiến hành vây đánh. Chính hắn bay thẳng đến Trương Thanh vọt tới. Tuy rằng hắn rất rõ ràng hiểu rõ Trương Thanh chỉ là một tên chính thức võ giả, thế nhưng cẩn thận là bọn họ những này phản bội địa cầu nhân tộc cầu gian chỗ cần phải tố chất. Nếu như bởi vì một điểm sơ sẩy dẫn đến Trương Thanh thoát đi, đem chuyện của bọn họ báo cáo lên, như vậy bọn họ liền triệt để xong đời rồi. Dù cho trở lại dị thế giới người bên kia đi, cũng sẽ bởi vì chính mình mất đi giá trị lợi dụng mà hoàn toàn bị vứt bỏ. Sở dĩ vị này tiên thiên võ giả căn bản không hề bất luận cái gì để cái khác còn chưa đạt đến tiên thiên võ giả cấp những người khác đi qua giết Trương Thanh, trực tiếp tự mình liền vọt tới động thủ. Ngăn ngắn hơn 100 mét khoảng cách, đối với một tên tiên thiên võ giả tới nói, hầu như cùng không tồn tại một dạng. Hai bước cũng đã vượt qua này xa xôi khoảng cách, trực tiếp lắc mình xuất hiện tại Trương Thanh trước người. Tiên thiên võ giả kia trực tiếp đem hết toàn lực, một quyền hướng về hắn đánh tới. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, ở cái này tiên thiên võ giả trước mặt, bất luận cái gì một điểm khả năng không cho phép tồn tại. Hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì thực lực đối phương bất quá tiên thiên võ giả sẽ nhường xem thường đối phương, giết chết hắn, phiền phức như vậy liền không tồn tại. Tự nhiên nhất định phải đem hết toàn lực. Ở trong nháy mắt đó, tiếng rít chen lẫn sức mạnh kinh khủng, hóa thành một chùm bàng bạc kinh khí, trực tiếp lan hướng về Trương Thanh dâng trào ra. Mà đã sớm rõ ràng mình bị phát hiện Trương Thanh, càng là không có bất luận cái gì may mắn tâm lý, tuyệt đối sẽ không cân nhắc bất luận cái gì đối phương lơ là chính mình vấn đề như vậy, mà là đã bắt đầu điều chuyển động thân thể bên trong tất cả sức mạnh, hóa thành tự thân hai tay động lực, trong giây lát rút ra trường kiếm trong tay, hóa thành một tia tia sáng vẽ ra. Trong tiếng vang nhẹ, Trương Thanh nhất kiếm chém ở tiên thiên võ giả trên nắm tay. Sau đó một trận khủng bố cự lực mãnh liệt vọt tới, trực tiếp đem hắn hướng về phía sau đánh rơi đi qua. Ngực bị lực lượng này kích cứng lại, sau đó một dòng nước ấm bỗng nhiên theo bên trong thân thể phun trào mà ra, nấn ná ở toàn thân của hắn, hóa giải thân thể hắn dư kình. Hô, Trương Thanh tầng tầng thở ra một hơi, hai tay nắm kiếm lúc còn ở run không ngừng, từng trận kim đâm vậy đau đớn, nương theo máu tươi từ trong bàn tay của hắn chảy ra. Tên kia tiên thiên võ giả ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Hắn hầu như sử dụng toàn lực, lại vẫn không có đem Trương Thanh một quyền đấm chết, ngược lại là để hắn nhất kiếm chém trúng quả đấm của chính mình. Hắn liếc mắt nhìn mờ u bàn tay của chính mình, phía trên một đạo đỏ tươi vết tích ấn như vậy lóa mắt. Nguyên bản nên có hợp kim găng tay, dĩ nhiên đã bị chiêu kiếm đó đánh nát, chỉ còn lại mấy mảnh cố chấp mảnh vỡ còn lưu ở trên tay. Khá lắm, có chút thực lực, tiên thiên võ giả này không nhịn được nói rằng, nếu như ta vẫn là chính thức võ giả lời nói, nói không chắc ngươi hôm nay liền có thể cầm ta La Hổ Dương Đầu đi tranh công lĩnh thưởng. Đáng tiếc, tiên thiên võ giả cùng chính thức võ giả sự chênh lệch là ngươi chỗ không tưởng tượng nổi. La Hổ Dương nhìn thấy Trương Thanh cầm trường kiếm, đã không có tiếp tục hướng phía trước ý nghĩ. Hắn trở tay theo sau lưng của chính mình cũng đánh ra một thanh trường kiếm. Ánh mắt phun trào nóng rực tâm tình, sau đó đạp xuống bước biến mất ở tại chỗ. Trực tiếp nhất kiếm bổ về phía Trương Thanh. Hợp kim trường kiếm này ở chính thức võ giả trong tay có thể dễ dàng chặt đứt tiên thiên võ giả thân xác. La Hổ Dương nguyên bản chiến đấu găng tay đã bị chém nát, đương nhiên sẽ không dùng cơ thể chính mình đi đối mặt. Hơn nữa kiếm pháp của hắn cũng cực kỳ tinh diệu, nhất kiếm bổ về phía Trương Thanh giữa đường cũng đã hóa thành thăm thảm trăm mười kiếm huyễn ảnh. Sau đó một vệt u quang né qua, La Hổ Dương trường kiếm trong tay đã nhưng ở huyễn ảnh bên trong lướt ra, nhanh chóng đâm về phía Trương Thanh trái tim. Trương Thanh rốt cuộc chỉ là một tên chính thức võ giả, cái khác tạm lại không nói, chỉ cần chỉ là tự thân tố chất thân thể liền xa kém xa trước mặt La Hổ Dương một vị này tiên thiên võ giả. Dù cho có thánh linh thần quyết như vậy công pháp, hắn cũng nhiều lắm nhìn thấu vừa bắt đầu chiêu kiếm đó bổ tới quỹ tích, sau đó liền lạc lối ở đó rất nhiều kiếm ảnh bên trong, trực tiếp bị tùy theo mà đến nhất kiếm đâm thủng trái tim. Táp, Trương Thanh trong lòng đau xót, trong tay tựa hồ truyền đến ra sao tiếng vang, ánh mắt của hắn mê ly thời khắc, nhìn thấy trước mặt kia lộ ra sửng sốt thần sắc La Hổ Dương. Sau đó nhìn thấy thân thể của hắn thẳng tắp hóa thành hai nửa, nội bộ hết thảy đều theo bên trong rơi ra ngoài. Sau đó hắn cũng đồng thời tầng tầng ngã xuống. Một bên khác, ra sức cùng với những cái khác nhiều vị chính thức võ giả cấp bậc kẻ phản bội chỗ chiến đấu tên kia tiên thiên võ giả, phát hiện bên này chiến đấu, nhất thời lộ ra kinh hỉ gào thét. Sau đó càng thêm cấp tốc triển khai phản kích, không còn cần lo lắng tiết kiệm thể lực do đó đối mặt La Hổ Dương một vị này đại địch. Ngay lập tức sẽ đem còn lại những chính thức võ giả này đánh giết. Hơi hơi thở dốc chốc lát, tên này tiên thiên võ giả vội vã chạy tới, liếc mắt nhìn La Hổ Dương thi thể sau, đưa tay thăm dò Trương Thanh hơi thở, phát hiện hắn vẫn còn có một tia yếu ớt khí sau. Nhất thời lộ ra nụ cười vui mừng, theo trên người móc ra một viên bình sứ, đau lòng giật giật ra mặt, đem bên trong một viên thuốc đổ ra, sau đó trực tiếp nhét vào Trương Thanh trong miệng. Thuốc viên kia vừa vào miệng liền hóa thành chất lỏng, trực tiếp chảy vào Trương Thanh yết hầu, rất nhanh sẽ đem Trương Thanh thân thể bốc hơi như luộc đỏ tôm lớn, dần dần màu đỏ thối lui. Hắn hô hấp cũng dần dần rõ ràng lên. Đi, tiên thiên võ giả kia đem Trương Thanh nắm ở trong tay, bay thẳng đến rừng rậm ở ngoài chạy như điên. Trên đường đi, hắn trực tiếp đem chặn đường chỗ gặp nguy hiểm cây cối toàn bộ phá hủy, hoàn toàn không để ý có thể nguy hiểm khả năng. Trên đường chợt có nhìn thấy hắn hành động địa cầu võ giả, cũng thuận theo sửng sốt hộ tống đồng thời, hướng về bên ngoài căn cứ lui về, nhanh lên một chút cứu người. Tiên thiên võ giả này nhanh chóng chạy băng băng ba, bốn tiếng, dĩ nhiên cũng đã theo bên trong vùng rừng rậm chạy ra. Hắn nhảy lên một cái rơi vào căn cứ ngoại vi, vọt thẳng chữa bệnh khu người hô, này có một cái trọng thương viên. Rất nhanh, một bộ cáng cứu thương liền đem Trương Thanh mang đi, tiến vào phòng giải phẫu, đi tiến hành cứu giúp. Mà thật vất vả chạy về đến vị này tiên thiên võ giả, cũng cấp tốc tiến vào căn cứ, đi cùng căn cứ thủ trưởng báo cáo, hiện tại bên trong vùng rừng rậm tồn trên địa cầu kẻ phản bội sự tình. Rất nhanh, toàn bộ căn cứ bao quát chu vi những trụ sở khác. Nhất thời rơi vào một mảnh thần hồn nát thần tính trong hoàn cảnh. Mỗi cái khu vực bắt đầu tiến hành tự tra, nhìn một chút đến tột cùng có bao nhiêu người đã phản địch, lại có bao nhiêu người đã chịu khổ bọn họ độc thủ. Mà những chuyện này cùng Trương Thanh đã không quan hệ. Hắn đang ở tao ngộ cả đời này bên trong nhất là cổ quái kỳ lạ một màn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.